Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 633, 633, chính là ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, để tránh một số rắc rối không cần thiết, chúng ta không được để thợ săn và Thạch Hữu Sâm gặp nhau. Tách bọn chúng ra, sau đó quét sạch từng người một. Thiên Ảnh gật đầu đồng ý. Nếu như so sánh ám dạ các với một con dã thú thì Thạch Hữu Sâm chính là bộ não của con dã thú này. Còn thợ săn là móng vuốt của nó. Một khi chúng ta tách hai bên này ra, bộ não Thạch Hữu Sâm này sẽ trở thành có mưu mà không có sức. Còn thợ săn sẽ trở thành những con ruồi không đầu. Như vậy, lần này bọn chúng sẽ khó mà bay. Những người khác cũng lần lượt gật đầu đồng ý. Điện Long Thần có thể phát triển nhanh chóng trong thế giới ngầm. Cuối cùng trở thành một tổ chức siêu lớn mạnh như vậy, ngoại trừ sức mạnh chiến đấu và sự gắn kết linh hoạt của họ cùng khả năng lãnh đạo tuyệt vời của Diệp Vĩnh Khang thì còn có một lý do đặc biệt khác. Đó chính là hai từ: thận trọng. Diệp Vĩnh Khang luôn đồng ý với câu, những người bị dìm chết đều là những người chơi với nước. Trong lịch sử có vô số ví dụ về điều này, tiêu biểu nhất là Quan Vũ. Cho dù đối thủ mạnh đến đâu thì ở trước mặt ông ấy cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Nhưng đến cuối cùng, vì ngạo mạn khinh địch, cuối cùng chết trong tay bọn chuột nhắt, có thể nói là uất ức đến cùng cực. Diệp Vĩnh Khang sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy. Cho dù lần này phần thắng của bọn họ đã lên tới 99, anh vẫn phải cố gắng hết sức để giảm thiểu xác suất một. Còn lại, cùng với sự di chuyển của chấm đỏ trên bản đồ, Thiên Ảnh nhanh chóng thực hiện một loạt phép tính phức tạp với chiếc máy tính xách tay ở gần đó. Việc cần làm trước tiên để tách thợ săn và tổng bộ ra đó chính là trước khi thợ săn quay về tổng bộ, họ buộc phải xác định được vị trí của tổng bộ ám dạ các. Trong Điện Long Thần, Thiên Ảnh là người đứng đầu trong năm đại thiên vương, hoàn toàn không phải vì năng lực chiến đấu của cô ấy. Nếu như xét về mặt này, trong năm đại thiên vương không ai là đối thủ của Tử Diên cả. Là bởi vì Thiên Ảnh không chỉ có giá trị vũ lực siêu cao, mà còn là một người toàn diện. Ngoài chiến đấu, cô ấy còn đứng đầu về mảng máy tính, tình báo, còn có năng lực quản lý hệ thống nữa. Những ngón tay trắng nõn của Thiên Ảnh nhảy múa trên bàn phím. Một loạt các công thức cực kỳ rườm rà xuất hiện trên màn hình. Cuối cùng một điểm sáng xanh được đánh dấu trên bản đồ. Chính là ở đây. Thiên Ảnh chỉ vào điểm sáng xanh trên bản đồ rồi nói một cách chắc nịch. Mặc dù chỉ mất có 10 phút nhưng lượng tính toán vừa rồi của Thiên Ảnh đã đạt tới một giá trị khủng khiếp. Định vị được đưa ra hoàn toàn chính xác. Nghe lệnh. Một luồng sát khí cực mạnh bộc phát từ người Diệp Vĩnh Khang. Quả lão, có, quả lão quỳ một gối xuống. Lệnh cho ông dẫn hai doanh đội tấn công tổng bộ của ám dạ các từ phía chính diện, cách trương.